Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoa hồng xanh, sau đó lại lặp lại hành động chào vừa nãy. Nhìn nó nở một nụ cười tỏa sáng rồi mới quay lưng đi, lại mở cửa xe và phóng đi trước sự trầm trồ của mọi người. An Vi đang ngẩn tỏ te ra thì Khánh Anh đã giật phắc đóa hoa trên tay nó, chúi vào tay Thái Điệp rồi kéo nó lên xe. Ơ, thằng này, hoa của thằng khác dám đưa cho vợ tao sao? Bảo Nam lại giật lấy đóa hoa trên tay Thái Điệp rồi đấm một phát vào vai Khánh Anh. Vậy mày giữ lấy. Khánh Anh tức tối gầm gừ. Bộ lỗi của tao hả? Bảo Nam uất ức lườm hắn rồi nhìn xuống đóa hoa thở dài. Hoa vô thường sẽ theo gió vô phương. Bảo Nam vừa nói vừa nhổ lấy từng bông ném lên vung vãi cả một khoảng sân. Khánh Anh nhìn thấy hành động này cũng vui vẻ hẳn. Thái Điệp dựa tay lên vai Bảo Nam rồi cười một mình. Đừng mà. Nó tiếc ngùi ngụi giành lại đóa hoa trên tay Bảo Nam. Nó rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng xanh. Nhưng sao Lưu lại biết nó thích loại hoa này nhỉ? Con người này cũng thật biết quan tâm. Nó đã bớt sợ Lưu hơn một chút. Khánh Anh nhíu mày cầm bó hoa trả lại cho Kin, bước xuống xe bế nó lên xe, lại nói. Một vườn hoa ở nhà rồi, còn đòi gì nữa? Nó thì hậm hực vì bị giật mất đóa hoa, còn bị hắn bế lên xe, trước con mắt của bao nhiêu người. Hắn thì rừng rừng leo lên xe lao vút vào trường. Thái Điệp và Bảo Nam vì câu nói và cử chỉ của hắn làm cho suýt đứng tim. Hắn đang ghen sao? Đau tim quá man. Thái Điệp vừa nói vừa diễn sâu ôm lấy ngực. Bọn nó đang diễn phim tình cảm diễn rầm sao? Xem chúng ta là khán giả. Bảo Nam quay lại nhìn bạn gái mình bằng ánh mắt đồng cảm, sau đó lại khoác vai cô, quay lại xe, không quên nói một câu làm Thái Điệp đỏ chín mặt. Tao và mày chậm tiến độ quá cơ. Để bọn nó vượt mặt. Thái Điệp lườm quýt cậu, đánh nhẹ vào tay cậu làm cậu bật cười thích thú. Chỉ có một người là tức giận nhéo mắt nhìn theo. Trên lớp, mọi người cũng đều đến gần đủ. Người thì đưa gương ra soi, người thì bôi son, có người lại đưa ra sách đọc. Khoảng thời gian trước lúc vào học là khoảng thời gian thoải mái nhất. An Vi vừa thấy Hải Minh đã vui vẻ vẫy tay chạy về chỗ ngồi bên cạnh cậu. Cậu cũng vui vẻ nhìn nó cười. Bảo Nam và Thái Điệp bây giờ mới bước lên ngang người hắn. Hai người vỗ vỗ hai bên vai hắn, nhỏ nhẹ đồng thanh. Nghiệp đấy, gánh đi. Nói xong hai người cười ha hả, đi lên đập tay nhau rồi về chỗ ngồi. Khánh Anh đang khó chịu, gặp thêm hai đứa bạn thân chuyên đổ dầu vào lửa lại càng bực bội hơn. Nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì. Khánh Anh vừa ngồi xuống, Hải My đã đứng trước cửa lớp cùng Dĩ Mai bước vào. Hắn lạnh lùng quay đi để không nhìn thấy mặt cô. Hải My cũng biết, bây giờ không nên nói gì, liền im lặng liếc nhìn hắn. Tiết học bắt đầu. Sau một thời gian nghỉ ngơi, tất cả đều quay lại quy củ. Và tất nhiên, chất lượng trường quốc tế như trang kính không thể tầm thường được. Tiết đầu tiên là môn hóa, kẻ thù của nó. Chưa nói đến nâng cao, cơ bản nó đã không hiểu rồi. Tất cả đều chăm chú học, mọi người đều đã quen với chất lượng dạy học ở đây, và lại đa số lại đều là những người thừa kế của các tập đoàn sau này, nên cũng không tầm thường. Chỉ còn nó là đôi mắt đang quay mồng mồng, nó cứ tưởng đây chính là giảng đường đại học, chứ không phải là cấp 3 phổ thông nữa. Ở trường cũ, lực học của nó cũng chỉ khá thôi. Nó muốn gục đầu xuống bàn, à không, muốn chui vào học bàn để khỏi phải nghe bài giảng như đọc kinh của thầy. Em học sinh mới, em lên thử làm bài này xem. Nó đang mơ màng, mắt chữ O miệng chữ A, nhìn chằm chằm lên bảng chẳng để ý đến lời thầy gọi. Hải Minh khều khều tay nó, kéo nó về với thực tại. Hả? Nó đần mặt ra nhìn Hải Minh. Cậu đang nghĩ ngợi gì thế, thầy gọi cậu lên làm bài kìa. Hải Minh nói nhỏ để nó nghe. Phút chốc, nó đã trừng mắt lên nhìn cậu rồi đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình. Là tôi. Em học sinh mới. Thầy giáo phát ra, làm nó muốn không tin cũng không thể. Quả đúng không sai mà, sợ điều gì thì điều đó lập tức xảy đến. Nó nhăn nhó đẩy ghế ra đứng dậy. Dạ thầy gọi em. Câu trả lời ấp úng của nó làm cả lớp được một trận cười, trông nó bây giờ thật sự rất ngốc. Em tên gì? Thầy giáo ôn tồn hỏi. Dạ, em tên là Nguyễn An Vi ạ. Em có thể làm bài tập trên bảng không? Thầy giáo chỉ lên bảng rồi quay xuống hỏi nó. Em không hiểu ạ. Nó cúi đầu lý nhí thành thực. Cả lớp lại một trận cười vỡ bụng. Bài tập dễ như thế mà nó lại không biết. Nó xấu hổ đến đỏ mặt, cứ cúi gầm đầu xuống. Không sao, em mới vào trường chắc chưa quen với việc học ở đây. Thầy sẽ đề xuất với cô giáo chủ nhiệm của em, tìm một bạn sẽ kèm cho em. Em ngồi xuống đi. Thầy giáo cười hiền từ nhìn nó. Chỉ đợi có thế nó liền ngồi. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.